Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan Quý Minh thì tâm trạng của cô sẽ thoải mái hơn một chút. Quan Quý Minh cười to, đưa tay ra. Tay chân của anh đều dài, vừa duỗi ra là có thể đụng đến cô. Anh xoa đầu an ủi, sau đó lại cầm tay lái. Cho dù em có thi đậu vào quân đội, ba của em cũng không cho học đâu. Làm sao ông ấy nỡ để con gái bảo bối của mình vào trong doanh trại để chịu khổ cơ chứ? Nhưng mẹ Quan lại để cho anh vào quân đội chịu khổ đấy thôi. Anh khác với em, anh là đàn ông, còn em là bé gái mảnh mai. Anh cố ý nhấn mạnh hai chữ bé gái. Này, em đã 19 tuổi rồi. Cô ghét nhất bị anh đối xử như một đứa trẻ. Nhanh vậy sao? Em đã sắp 19 tuổi. Quan Quý Minh mở miệng, tựa như đang suy xét điều gì đó. Năm ngoái anh còn đến chúc mừng sinh nhật 18 tuổi của em mà anh tặng em. Anh quên rồi sao? Bạn trai của cô không cùng cô tổ chức sinh nhật, chỉ có Quan Quý Minh. Sinh nhật hàng năm của cô nhất định không thể thiếu anh. Đến bây giờ, trên cổ của cô còn đeo sợi dây chuyền mà anh tặng. Được cô nhắc nhở, anh rời mắt nhìn đến cổ cô, thấy cô vẫn còn đeo món quà anh tặng thì khóe miệng hơi cong lên, không còn xúc động muốn đánh bạn trai của cô một trận nữa. Sinh nhật 19, em muốn anh tặng gì? Cận Tiểu Đình lắc đầu. Mỗi lần sinh nhật cô anh đều tặng quà, nhưng đến sinh nhật của anh thì anh lại không muốn cô tặng gì cả, ngay cả bánh ngọt cũng không thích. Chỉ cần cô nói với anh một câu sinh nhật vui vẻ là được. Chẳng phải em luôn muốn được tặng một hộp âm nhạc sao? Sinh nhật lần này anh tặng em cái đó được không? Anh cười nói với cô. Không cần đâu, làm vậy sẽ chẳng còn chút mong chờ gì nữa. Làm gì có ai tặng quà lại báo trước như anh bao giờ, cả thế giới xem ra có anh mới vậy. Được rồi, vậy không tặng hộp âm nhạc nữa. Để anh suy nghĩ lại xem sẽ tặng gì cho em. Thật sự rất kỳ diệu, khi tâm trạng của cô không tốt, chỉ cần nói vài câu với Quan Quý Minh thì tâm trạng của cô sẽ tốt hơn rất nhiều. Lúc gặp mẹ anh, em nhớ phải kiên nhẫn một chút. Anh dám chắc, nhất định mẹ sẽ kéo em nói đông nói tây. Không nói đến khi nào bà đã nghiền thì sẽ không bỏ qua cho em đâu. Cận Tiểu Đình bị anh chọc nở nụ cười, để lộ chiếc răng khảnh đáng yêu. Nếu em không chịu nổi, có thể cầu xin anh giúp đỡ. Anh sẽ dẫn em rời khỏi khu vực đầy thống khổ đó. Dạ, cô cười càng đáng yêu hơn. Đang ngồi trong phòng khách xem TV, mẹ Quan thấy có tiếng người bước vào, không quay đầu nhìn đã mở miệng nói. Nếu con đói, coi trong tủ lạnh có gì ăn đỡ trước đi, lát nữa mẹ mới nấu cơm. Mẹ, mẹ nhìn xem con nhanh cô dẫn ai cùng về nè. Quan Quý Minh dẫn Cận Tiểu Đình đến trước mặt của mẹ mình. Mẹ Quan! Cận Tiểu Đình ngọt ngào gọi một tiếng. Mẹ Quan trừng mắt, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cao giọng hoan nghênh cô. Tiểu Đình, thật là con sao? Cái con bé này sao lâu quá không thấy đến thăm mẹ Quan vậy? Có phải con quên mất mẹ rồi không? Con xin lỗi mẹ Quan. Từ nhỏ, mẹ Quan đã rất thương cô lại quên không thường xuyên đến thăm mẹ Quan, đây chính là lỗi của cô. Cái gì mà xin lỗi chứ? Mẹ Quan vô cùng hưng phấn khi thấy con trai dẫn Tiểu Đình về nhà. Con nháy mắt ra hiệu với con trai. Sao hai đứa lại cùng nhau về đây? Có phải lén lút hẹn hò với nhau hay không? Mẹ! Quan Quý Minh trợn mắt, vội vàng đổi đề tài, chỉ sợ lại khiến cho Cận Tiểu Đình đau lòng. Mẹ nấu cơm nhanh đi, Tiểu Đình còn chưa ăn, chắc là đói bụng lắm rồi đấy. Mẹ Quan tin là thật, cảm thấy vô cùng thương xót. Sao con lại chưa ăn cơm? Nhìn con coi, đã gầy như vậy rồi, còn muốn gầy thêm sao? Thôi con ngồi đây đi, mẹ lập tức xuống bếp nấu cơm, nửa tiếng sau là có thể ăn rồi. Không cần đâu mẹ Quan, lát nữa con về nhà ăn là được. Làm sao cô có thể không biết xấu hổ thế chứ? Hơn nữa, cô đến là để thăm mẹ Quan, chứ không phải vì muốn ăn cơm. Không sao đâu, đâu phải con chưa từng ăn cơm ở đây. Mẹ Quan yêu thương vỗ vỗ mặt của cô. Vì sợ Cận Tiểu Đình chạy trốn, mẹ Quan nắm chặt tay của cô, cẩn thận giao vào tay con trai của mình. Coi chừng em nó, nếu mẹ nấu cơm xong mà không thấy Tiểu Đình, thì tối nay con không được ăn cơm, nghe chưa? Tuân lệnh mẹ. Quan Quý Minh hành lễ theo nghi thức quân đội. Cận Tiểu Đình lại bị chọc cười, mẹ Quan cũng rất hài lòng đi vào bếp. Quan Quý Minh nắm tay cô, bàn tay của cô vốn nhỏ, nằm trong lòng bàn tay của anh lại càng có vẻ nhỏ bé hơn, làm cho anh luyến tiếc không muốn buông tay. Anh Quan, Quan Quý Minh lấy lại tinh thần, âm thầm cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net